Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 93, Hạ Minh mối tình đầu. Vẫn là khác, ta mời ngươi ăn cơm đi, hôm nay chuyện này còn nhiều hơn uổng cho ngươi, muốn không phải ngươi lời nói, ta chuyện này còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cao Thành là trong lòng cảm kích Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Sau đó đóa hoa thật nhiều tiền. Nói thật, đối với cái này môi giới hắn là hận đến muốn mạng. Rõ ràng nói công việc tốt, cũng là hết lần này tới lần khác kéo lấy. Tức chết ngươi, chỉ chốc lát sau, mấy người liền đến một cái quán cơm nhỏ. Cái này nhà hàng không là rất lớn, nhưng là bên trong xanh sao lại vô cùng mà nói, tăng thêm bọn họ vốn cũng không phải là cái gì phú nhị đại, muốn đi một cái cao cấp địa phương cũng có chút ăn không nổi. Điểm mấy cái đồ ăn, lúc này Trần Vũ Hàm nói, vị đạo thật là tệ a, tỷ phu còn không bằng ngươi nấu cơm đồ ăn ăn ngon đây. Có lẽ là bởi vì Hạ Minh nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Cái này dẫn đến Trần Vũ Hàm khẩu vị đều biến, khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nấu cơm đồ ăn, cho dù là toàn thế giới đều chưa chắc có mấy người có thể so với được hắn. Cái này quán cơm nhỏ tuy nhiên đồ ăn làm còn có thể, nhưng là cùng hắn so như cũ kém cách xa vạn dặm. Tốt Vũ Hàm, nơi này là địa phương nào? Ngươi chấp nhận một cái đi. Hạ Minh nói ra. Tỷ phu, người ta không ăn, chờ một lát ngươi về nhà làm cho người ta ăn có được hay không? Trần Vũ Hàm mắt to như nước trong veo nói ra, tốt tốt tốt, chờ một lát về nhà làm cho ngươi ăn. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nói, nếu không như vậy đi, ngươi đi trước chơi một lát, hai chúng ta ăn hết sau đó chúng ta về nhà. Tốt a, Trần Vũ Hàm cao hứng gật gật đầu. Sau đó nói, cái kia người ta trước qua bên kia nhìn xem, vừa mới người ta ở bên kia nhìn một bộ quần áo rất không tệ. Chờ một lát người ta mua lại mặc cho tỷ phu ngươi nhìn. Sau đó Trần Vũ Hàm thì vô cùng cao hứng, rời đi nơi này, lúc này Hạ Minh thì là cười khổ một tiếng. Thật đúng là nghiệp chướng a, hắn có thể cảm giác được. Cô nàng này tựa hồ đối với chính mình có hảo cảm. Khẳng định là lần trước chính mình cứu nàng huyên náo. Bất quá, Hạ Minh cũng không dám thật đối Trần Vũ Hàm làm xảy ra chuyện gì đâu. Bằng không lời nói, Lâm Vãn Tình cái thứ nhất thì không buông tha mình. Đợi đến Trần Vũ Hàm đi về sau, Cao Thành lúc này mới nhịn không được hỏi. Hạ Minh, người trước không phải là cùng Cố Hiểu Nhã hào hào mà sao? Làm sao đột nhiên chia tay? Cuối cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Hà Uy? Nói lên Cố Hiểu Nhã, Hạ Minh cũng không khỏi nhớ tới đại học thời kỳ. Tại đại học, Cố Hiểu Nhã là một người dáng dấp rất tiêu chí một cái nữ hài tử. Hơn nữa thoạt nhìn trên người có một đoàn linh khí, trạng thái đáng yêu chân thành. Tại bọn họ lớp học, cũng coi là một lớp hoa. Dài đến rất xinh đẹp, về sau nàng cùng Hạ Minh nhìn vừa ý, cho nên hai người cũng liền phát triển thành người yêu. Nói đến, hai người còn thật xem như một câu giai thoại, cho nên tại trong lúc học đại học, hai người hảo chỉnh 2 năm. Thế nhưng là, cái này chỉnh một chút 2 năm cảm tình, tại tốt nghiệp đại học một khắc này, tan thành bọt nước. Hạ Minh vĩnh viễn quên không một khắc này. Đó là một cái tốt nghiệp dạ hội. Ngày đó, toàn trường mọi người đều tại tham gia trận này dạ hội. Thế nhưng là, cũng là trận này dạ hội, để hắn mất hết mặt mũi, để hắn trở thành Giang Châu Đại học tiêu điểm. Mấy tháng này Hạ Minh thật vất vả tại bóng ma này bên trong đi tới. Hôm nay Cao Thành nâng lên Cố Hiểu Nhã, khiến hắn lại lâm vào trong trầm tư. Đêm hôm đó, Giang Châu thành phố đại học có chút mới làm người tức giận đều đứng tại trên sân khấu tận hứng biểu diễn, mà cái cuối cùng tiết mục là Cố Hiểu Nhã biểu diễn một cái vũ đạo tiết mục. Ngày đó, Cố Hiểu Nhã đã nói tốt, để hắn đến cùng Cố Hiểu Nhã đến diễn cái kia sau cùng một trận hai người múa. Bởi vì Hạ Minh khi đó rất ưa thích Cố Hiểu Nhã, cho nên hắn đáp ứng, nhưng là khiến hắn vạn lần không ngờ là, làm ngày đó lên đài thời điểm, lại có một người xuất hiện tại Cố Hiểu Nhã bên người. Người kia gọi Hạ Uy, một khắc này, bọn họ trai tài gái sắc, bày ra bọn họ đẹp nhất một mặt. Một khắc này, bọn họ trở thành toàn bộ sông đại tiêu điểm, bị vô số người sở kinh thán cùng hâm mộ. Nhìn qua cái này đứng tại trên sân khấu hai người, Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Vì cái gì? Hạ Minh trực câu câu nhìn qua đài này phía trên một nam một nữ. Khiến Hạ Minh không nghĩ tới, rõ ràng Cố Hiểu Nhã là bạn gái mình, nàng mời chính mình tới tham gia vũ đạo, trợ giúp Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là, vì cái gì xuất hiện tại hắn bên người lại là Hà Huy? Hà Huy cũng là Giang Châu thành phố sinh viên đại học. Bất quá cùng Hạ Minh khác biệt là, Hạ Minh là nghèo điều ti, mà Hà Huy lại là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Mà lại vóc người cũng đẹp trai. Tại Giang Châu Đại học, có phần bị chào đón. Bất quá, cái này Hà Uy lại vẫn luôn là Cố Hiểu Nhã người theo đuổi một trong. Chỉ bất quá, Cố Hiểu Nhã lựa chọn sau này mình. Hà Uy thì biến mất một đoạn thời gian. Bất quá về sau xuất hiện, lại là để Hạ Minh sắc mặt khí đến vô cùng tái nhợt. Khi đó Hạ Minh thật rất muốn giết người. Bởi vì một nguyên nhân, đó chính là hắn bị lừa, mà lại, bị một nữ nhân cho lừa gạt không có gì cả. Hạ Minh nhìn qua đài này không xuống được đoạn gieo hò mọi người. Sau đó lại nhìn xem đài này phía trên tiếp xúc thân mật hai người. Khiến Hạ Minh sững sờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giờ này khắc này, hắn đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Thế nhưng là sau đó một màn, để Hạ Minh cơ hồ ngất đi, làm biểu diễn hết về sau, toàn bộ dưới đài, truyền đến kinh thiên động địa tiếng vỗ tay, vô số người đều tại vì đối với Kim Đồng Ngọc Nữ đến hò hét. Chư vị, làm hai người kia biểu diễn hết về sau, Hà Uy khóe miệng vẩy một cái, lộ ra cái kia hai cái mê người lúm đồng tiền. Hà Uy ái mộ nhìn một chút bên người Cố Hiểu Nhã. Hắn sau đó cầm ống nói lên. Nói, hôm nay là ta cao hứng nhất một ngày. Nhưng là đồng thời cũng là ta đau lòng nhất một ngày. Bởi vì hôm nay đại biểu cho chúng ta 4 năm ước hẹn. Muốn cáo lên một cái đoạn. Những năm này chúng ta ở chỗ này quen biết hiểu nhau. Nhưng là đồng thời chúng ta lại ở chỗ này tách ra. Đại học mấy năm là chúng ta trong trí nhớ mỹ hảo 4 năm. Tại cái này 4 năm ta biết rất nhiều bằng hữu, huynh đệ, ta rất vui vẻ. Hà Uy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dưới đài không hề có một chút thanh âm. Tại chỗ người đều là nghi hoặc nhìn lấy Hà Uy. Có chút không hiểu rõ Hà Uy đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá Hà Uy sớm muộn cũng phải nói ra. Cho nên mọi người cũng liền kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là, lệnh ta vui vẻ nhất là ta tìm tới ta một nửa khác. Nói đến đây, cái kia đứng tại dưới đài, trực câu câu nhìn qua Cố Hiểu Nhã Hạ Minh, tâm bỗng nhiên rung động một chút. Hắn gắt gao nhìn lấy bộ kia phía trên một thiếu nữ. Thiếu nữ mắt to, mắt hai mí, xem ra vô cùng có linh khí. Hôm nay nàng truyền một đầu quần trắng, một đôi trong suốt giày thủy tinh, cái kia lược hơi run rẩy liễu mi, xem ra có chút yếu đuối, khiến người ta nhịn không được ôm yêu mến. Nàng một đôi trắng nõn tay nhỏ lẫn nhau đan vào một chỗ. Tấm kia xinh đẹp trên dung nhan, mang theo một tia thẹn thùng trạng thái, tại ánh đèn này chiếu xuống, giờ này khắc này. Nàng cũng là cái kia công chúa Bạch Tuyết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,